Nam tử áo bào xanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói. Vật tới tay, người yểm hộ, ta rút lui trước. Dường như là cố ý, hắn nói rất lớn. Ít nhất người trong phạm vi vạn trượng đều nghe được rõ ràng. Khi nói xong câu đó, tốc độ của nam tử áo bào xanh không giảm, bắn nhanh về phía xa. Nghe thấy nam tử áo bào xanh nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ cho rằng mình dễ bắt nạt sao? Im lặng trong chớp mắt, cánh thuấn không bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào xanh này. Nam tử áo bào xanh này vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tốc độ của một đế giả lại nhanh như vậy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay ra, nói, đồ đâu? Nam tử áo bào xanh. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên lập tức biến mất. Nam tử áo bào xanh này biến sắc và muốn ra tay, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chỉ vào giữa chân mày của hắn. Trong lòng nam tử áo bào xanh hoảng hốt, hắn thấy trước mắt chợt hoa lên, cả người lập tức biến mất. Vào giây phút Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh biến mất, ba lão già xuất hiện ở chỗ Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh đứng lúc trước. Lão già áo bào xa hoa nhìn lướt qua xung quanh, sắc mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, nói, khí tức biến mất rồi, Yến Tam đáng chết này, thậm chí ngay cả đồ của chúng ta mà cũng dám trộm. Lão già áo bào đen bên cạnh gằn giọng nói. Lão già mặc áo bào xa hoa nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, trở lại tìm thương hội Thiên Vân, mời bọn họ đứng ra giúp. Tìm bọn họ, cái giá phải trả này. Lão già áo bào đen do dự nói. Lão già mặc áo bào xa hoa liếc mắt nhìn hắn. Cái giá phải trả có lớn cũng phải tìm. Nói xong, thân hình lão già mặc áo bào xa hoa thoáng động và lập tức biến mất. Hai lão già khác cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh xuất hiện ở tại chỗ. Pháp tắc không gian. Nam tử áo bào xanh nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp đưa tay ra. Tự mình giao ra nhẫn chứa đồ hay để ta tới lấy. Nam tử áo bào xanh nheo mắt, trầm ngâm một lát, hắn bấm tay bắn ra. Nhẫn chứa đồ trên tay bay đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn nhẫn chứa đồ trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt nam tử áo bào xanh rất khó coi. Hắn vốn chỉ muốn lợi dụng Dương Diệp ngăn cản, đám đuổi theo hắn một lát. Nhưng không ngờ được nam tử bán đế trước mắt này còn khủng khiếp hơn đám người đuổi theo hắn. Cái gì gọi là tự tìm đường chết? Đây là tự tìm đường chết. Dương Diệp nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ. Bên trong có khoảng 1.000 tiên tinh thạch, còn lại thượng vàng hạ cám một đống lớn. Tuy nhiên đều không có gì đáng giá. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong những lão già đuổi theo nam tử này, lúc trước có một người là cường giả cảnh giới hư giả chân chính, còn có hai vị khác là hư giả bình thường. Ba vị cường giả đuổi theo nam tử áo bào xanh. Tất nhiên là nam tử này đã cướp thứ tốt gì đó. Nhưng trong chiếc nhẫn này đều là đồ rác rưởi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử áo bào xanh vẫn thản nhiên hỏi. Người nói vậy là có ý gì? Suy. Một đường kiếm quang chẹt lóe lên ở chỗ vai của nam tử áo bào xanh. Sau đó cánh tay của nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Nam tử áo bào xanh thiếu chút nữa hét thảm lên. Tuy nhiên hắn lại cố nhịn xuống. Nhìn Dương Diệp. Trong lòng nam tử áo bào xanh hoảng hốt, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Dương Diệp nhìn nam tử áo bào xanh, nói, vừa rồi là đùa với ngươi thôi, bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lần này, ta sẽ không nói đùa. Hắn tất nhiên sẽ không khách sáo với nam tử này, trước đó đối phương làm như vậy. Thật ra chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thử nghĩ xem, nếu như thực lực của hắn không mạnh, vậy kết quả sẽ thế nào? Trong mắt nam tử áo bào xanh có chút do dự. Lúc này, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Trong con mắt có một luồng sát ý chợt lóe lên. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng nam tử áo bào xanh thầm cả kinh. Sau đó nói, ta cho ngươi. Nói xong, trước ngực hắn bỗng nhiên tuôn ra một đường ánh sáng. Tiếp theo, một món vật phẩm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp là một cái hộp nhỏ. Dương Diệp mở hộp ra. Ở trong hộp có 4 lá cờ màu. Dương Diệp nhíu mày và nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói, đây là cái gì? Truyền tống trận không gian thứ nguyên. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói, nói kỹ càng tỉ mỉ đi. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Đây là một truyền tống trận đơn giản. Nhìn thấy bốn lá cờ màu này không? Chỉ cần cắm một lá cờ ở nơi nào đó, ngươi có thể ở địa phương khác thông qua lá cờ khác truyền tống đến vị trí cắm cờ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng thì cờ sẽ biến mất. Bốn lá cờ này chỉ có thể thi triển hai lần. Có thể truyền tống được bao xa? Dương Diệp hỏi. Rất xa. Nam tử áo bào xanh nói. Rất xa là bao xa? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nam tử áo bào xanh nói. Vũ trụ này của chúng ta có mấy ngàn thế giới, ngoại trừ thế giới lớn ra. Cờ này có thể truyền tống tới bất kỳ một thế giới nào. Đương nhiên điều kiện trước tiên là nơi ngươi muốn truyền tống đi phải có một lá cờ. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp xúc động. Ánh mắt của hắn rơi vào lá cờ trong tay. Thứ đồ này có chút nghịch thiên. Dường như nghĩ đến điều gì, Dương Diệp lại hỏi. Thứ này có thể một lần truyền tống bao nhiêu người? 1 vạn. Nam tử áo bào xanh nói. 1 vạn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Đồ này chính là dùng cho chiến tranh. Ngươi làm sao nhận được vật này? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử áo bào xanh do dự một lúc, sau đó nói. Trộm. Dương Diệp ngẩn người. Hắn quan sát liếc mắt nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh là đế giả đỉnh phong, còn không phải là hư giả. Nhưng đối phương lại dám trộm bảo vật của cường giả cảnh giới hư giả, hơn nữa còn thành công. Dương Diệp nói. Tốc độ ngươi còn tạm được, nhưng thực lực ngươi. Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì bàn tay kia của nam tử áo bào xanh đã đưa tới trước mặt của hắn. Mà ở trên tay của nam tử áo bào xanh có một chiếc nhẫn chứa đồ. Cái nhẫn chứa đồ này chính là cái nam tử áo bào xanh vừa đưa cho hắn. Đối phương có thể trộm đồ trên người hắn mà hắn tự nhiên thần không biết quỷ không hay. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp trầm giọng nói. Nam tử áo bào xanh nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, nói. Ta là một thợ rèn cùng trận pháp sư. Chiếc nhẫn này là do ta tạo ra. Bên trong có một trận pháp bí ẩn loại nhỏ. Bên trong vạn dặm, chỉ cần trong đầu ta vừa thoáng suy nghĩ, nó đều sẽ bay đến trong tay ta. Nhẫn chứa đồ của người khác cũng có sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói. Tất nhiên không rồi. Cho nên ta có thể trộm được là bởi vì nhẫn chứa đồ của người kia do ta rèn ra. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử áo bào xanh im lặng. Ta không có, nhiều kiên trì đâu. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Người của thương hội sắp xếp. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thương hội Thiên Vân liên thủ cùng ngươi sao? Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói. Không phải cùng ta, mà là bản thân bọn họ muốn làm như thế. Sau đó tìm ta mua nhẫn chứa đồ này. Sau đó người làm hoàng tước ở phía sau, phải không? Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh khẽ gật đầu. Dương Diệp nói. Vì sao người thẳng thắn với ta như thế? Nam tử trước mắt này không chỉ thẳng thắn với hắn, hơn nữa còn chủ động nói cho hắn biết một vài chuyện, hắn cảm thấy khó hiểu. Nam tử áo bào xanh nhìn về phía Dương Diệp. Trước đó, ngươi muốn giết chết ta, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Chỉ có điều, bây giờ ta đã thay đổi ý định rồi. Nếu như ta không làm như vậy, ngươi sẽ không thay đổi ý định, không phải sao? Nam tử áo bào xanh nói. Đúng là như vậy, Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh nói. Các hạ, ta trộm cờ không gian thứ nguyên này. Chẳng qua chỉ muốn biết rõ ràng cấu tạo của nó. Sau đó nghiên cứu xem làm sao làm ra được nó thôi. Ngươi vừa muốn hại ta. Dương Diệp trực tiếp ngắt lời nam tử áo bào xanh nói. Nam tử áo bào xanh im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi muốn như thế nào? Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Rất đơn giản. Thế lực của ta đang cần một trận pháp sư cùng thợ rèn. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ta không muốn bị ràng buộc. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói. Muốn tự do hay muốn mạng, ngươi chọn đi. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói. Muốn chết. Dương Diệp cười nói. Không cần cả đời ngu gu y. Chỉ cần cống hiến 5 năm cho ta là được. 5 năm sau, ngươi có thể lập tức rời đi. Thật sao? Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tất nhiên, hắn biết rõ, nếu như ép buộc đối phương cống hiến cho hắn cả đời, trong lòng đối phương nhất định sẽ sinh ra oán khí. Nếu như chỉ là 5 năm, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. dù sao 5 năm với một huyền giả cũng không dài. Nam tử áo bào xanh nói, được, ta cống hiến cho ngươi 5 năm. Dương Diệp mỉm cười, sau đó bấm tay bắn ra. Hộp trong tay bay đến trước mặt nam tử áo bào xanh, cầm lấy nghiên cứu. Tốt nhất có thể chế tạo nhiều một chút, ta có chỗ cần dùng. Nam tử áo bào xanh nhìn về phía Dương Diệp. Người biết thứ này đắt thế nào không? Rất đắt sao? Dương Diệp hỏi. 1 vạn tiên tinh thạch. Nam tử áo bào xanh nói. 1 vạn tiên tinh thạch. Cơ mặt Dương Diệp khẽ giật. 1 vạn tiên tinh thạch cũng chính là 100 vạn tử tinh thạch. Đúng lúc này, nam tử áo bào xanh lại nói. 1 vạn tiên tinh thạch 1 lá cờ. Hơn nữa căn bản có tiền cũng không mua được. Dương Diệp. Nam tử áo bào xanh nói. Đừng cảm thấy nó đắt. Phải biết rằng thứ này không những có thể truyền tống người quy mô lớn. Thời điểm quan trọng còn có thể dùng để chạy thoát thân. Hơn nữa, nếu như giữa tinh vực cùng tinh vực khai chiến nói, thứ này còn có tác dụng lớn hơn nữa. Thử nghĩ, trong nhà của ngươi đột nhiên có thêm 1 đội quân. Nam tử áo bào xanh vừa nói như vậy, Dương Diệp mới phát hiện thứ này quả thật quá tốt. Hắn nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói, có nắm chắc tự mình chế tạo ra được không? Kiếm minh cần phát triển ở vực ngoại. Nếu như có cờ không gian thứ nguyên này, sau này có rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, có cờ này, hắn cũng có thể lập tức trở lại đại lục minh ngục, mà không phải mỗi lần đều phải tới truyền tống tinh không chi thành. Tuy nhiên thứ này thật sự quá đắt. Sử dụng 1 lần là mất 200 vạn tử tinh thạch. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói, mặc dù ta chưa từng nghiên cứu qua nó, nhưng chắc chắn không phải một mình ta là có thể rèn ra được. Thứ này rất phức tạp, chắc chắn không dưới hơn 1 vạn lần trình tự làm việc. Tuy nhiên, một mình ta không nắm chắc. Nếu như để vài bằng hữu của ta cùng làm thì ngược lại có thể thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, nếu như có gì cần, đến lúc đó cứ nói với ta. Dương Diệp lắc đầu, nói, đi thôi, theo ta trở lại. Nam tử áo bào xanh do dự một lúc, sau đó hai mắt nhắm lại. Rất nhanh đã có 2 tia hồn phách từ trong cơ thể hắn trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nam tử áo bào xanh rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra. 2 tia hồn phách này bay trở về đến trước mặt nam tử áo bào xanh. Vì sao? Nam tử áo bào xanh không hiểu. Nếu như ngươi không tự chủ giao hồn phách đi ra, ta nhất định sẽ lập tức giết ngươi. Bởi vì ta sẽ cảm thấy ngươi đang nói chuyện với ta cho có lệ. Nhưng ngươi lại tự giác. Ngươi là một người thông minh. Cho nên ta cảm thấy không cần thiết làm như thế. Dương Diệp nói. Cảm ơn. Nam tử áo bào xanh nói. Đi thôi. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và biến mất ở tại chỗ. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn phía Dương Diệp. Sau đó đi theo. Dương Diệp dẫn nam tử áo bào xanh tới Tiên Vân Lâu. Sau khi trở lại phòng, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Qua khoảng 1 khắc, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên đi vào phòng. Sau đó nói, Thính Vũ cô nương của Thương hội Thiên Vân này tìm ngươi, nàng đang ở dưới lầu. Có phần không đúng nên ngươi hãy cẩn thận. Thương hội Thiên Vân. Dương Diệp cau mày. Sau đó hắn cùng Dạ Lưu Vân rời khỏi phòng và đi tới bên ngoài lâu. Cách đó không xa chính là Thính Vũ. Ở bên cạnh nàng còn có 3 lão già. Nhìn thấy Dương Diệp, trên mặt Thính Vũ thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Dương công tử, đã lâu không gặp. Thính Vũ cô nương có việc gì? Dương Diệp nói. Thính Vũ mỉm cười, sau đó nói, Dương công tử, 3 vị bằng hữu bên cạnh ta là người của tinh vực Thiên Hà đã đánh mất 1 thứ. Theo chúng ta điều tra, món đồ kia chắc hẳn là ở trên tay của Dương công tử, ta. Tinh vực Thiên Hà. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Thính Vũ nói, sau đó nhìn về phía 3 lão già, nói, các ngươi là người bảo vệ liên minh. Nghe vậy, lão già mặc áo bào xa hoa dẫn đầu nhíu mày, nói, làm sao ngươi biết được? Nghe thấy lão già áo bào xa hoa nói vậy, 2 mắt Dương Diệp lập tức nheo lại. Người bảo vệ liên minh, kẻ thù. Trước đây, thế lực này ép hắn đi. Bây giờ lại liên kết với tinh vực thiên ma đánh đế nữ, làm cho đế nữ rơi vào đường cùng. Vậy dĩ nhiên bọn họ là kẻ thù của hắn. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không kích động. Bây giờ hắn cũng không chỉ có 1 người. Phía sau hắn có rất nhiều người. Nếu hắn nhất thời kích động sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Thính Vũ trước mặt hắn. Trước đó Thính Vũ cô nương nói ba vị này mất đồ ở chỗ của ta. Sao ta nghe câu này lại cảm thấy không rõ vậy? Thính Vũ nhìn Dương Diệp, lúc này trên mặt nàng đã không còn tươi cười nữa. Nàng nhìn Dương Diệp vài hơi thở, nàng nói: Dưỡng Minh Chủ, ta cảm thấy cắt ngang lời người khác nói chuyện là một chuyện rất bất lịch sự. Người cảm thấy thế nào? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Thính Vũ lại nói: Còn nữa, con người của ta rất không thích người khác ngắt lời ta, không nên có lần sau, được không? Dương Diệp liếc nhìn Thính Vũ, sau đó cười nói: Trước đó ngắt lời Thính Vũ cô nương nói là ta không đúng, ta ở đây xin lỗi Thính Vũ cô nương. Thần sắc Thính Vũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt, tuy nhiên chỉ thoáng cái đã biến mất. Nàng khẽ nói: Ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ba vị bằng hữu này của ta đấu giá một món vật phẩm ở thương hội chúng ta, nhưng không ngờ sau khi ra khỏi thương hội, vật phẩm này đã bị người ta đánh cắp. Theo tin tức ta nhận được, người đánh cắp vật phẩm này đã cùng Dương công tử tiến vào Tiên Vân Lâu. Nói đến đây, khóe miệng nàng cong lên. Dương công tử, ta biết ngươi cũng không biết người kia trộm đồ của ba vị bằng hữu này của ta, cho nên Dương công tử chỉ cần giao cho người kia cho ba vị bằng hữu này của ta là được. Đương nhiên, nếu như đồ của đối phương không cẩn thận rơi vào trong tay của Dương công tử, vẫn mong Dương công tử trả vật về nguyên chủ. Ra khỏi cửa, có thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn có thêm một kẻ địch, công tử thấy có đúng không? Nói đúng vô cùng. Dương Diệp khẽ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Thính Vũ tươi cười, thầm nghĩ Dương Diệp rất thức thời. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại nói: Chẳng qua, Thính Vũ cô nương, có phải cô nương đã nhầm hay không? Ta vẫn luôn ở trong gian phòng tu luyện, căn bản chưa từng ra ngoài. Cô nương nói người trộm đồ gì đó, ta thật sự không quen, cũng không biết. Nói đùa à, đồ đã đến tay, sao hắn có thể giao ra được? Hơn nữa, đây là đồ của người bảo vệ liên minh, vậy lại càng không thể giao ra. Bởi vì đối phương mua thứ này, có thể là để đối phó với đế nữ. Nếu như để cho hắn biết người bảo vệ liên minh ở đây, đồng thời mua loại vật này, cho dù Yến Tam không trộm, hắn cũng muốn ra tay. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nụ cười trên mặt Thính Vũ cứng đờ. Nhưng rất nhanh, vẻ tươi cười trên khóe miệng nàng đã có hơi lạnh, vẻ mặt ba lão già bên cạnh nàng càng trầm xuống. Trong mắt đã xuất hiện sát ý, còn hoàn toàn không che giấu. Tay phải của Thính Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn chứa đồ trên tay trái, thờ ơ nói: Dương công tử, đại lục Minh Ngục đã từng là một thế giới trung bình, nhưng đã bị phong ấn vạn năm, ngay cả một bán thần cũng không thể có. Mà thiên hà đại lục, cho dù bán thần cũng không phải quá nhiều, nhưng vẫn có một ít, cho nên Dương công tử thật sự xác định ngươi không gặp hắn chứ? Uy hiếp. Nghe thấy Thính Vũ nói vậy, sắc mặt Dạ Lưu Vân trầm xuống, ngón tay ngọc của nàng thoáng động, đang muốn thông báo cho đám người phần thương viêm tu luyện bên trong, tuy nhiên lại bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp nhìn Thính Vũ, cười nói: Thính Vũ cô nương, câu nói này của cô nương ta lại không thích nghe, phải vậy không? Thính Vũ khẽ nói: Đối với Dương công tử mà nói, ta nói vậy là lời hay, tuy nhiên ta cũng hiểu, dù sao lời thật thì khó nghe. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói rất đúng. Vậy ta cũng cho Thính Vũ cô nương một câu nói hay. Chuyện vớ vẩn vẫn nên bớt can thiệp vào thì tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, hai mắt Thính Vũ lập tức hơi nheo lại. Lúc này, lão già áo bào xa hoa bên cạnh Thính Vũ đột nhiên nói: Thính Vũ cô nương đã giúp chúng ta tìm được người. Chuyện này cứ để bản thân chúng ta tới giải quyết, không làm phiền cô nương nữa. Thính Vũ lắc đầu, nói: Cố lão, ngày hôm nay Dạ Thính Vũ ta nhất định phải quản chuyện này. Nói xong, nàng nhìn về phái Dương Diệp, nói: Dương công tử, mặc dù Dạ Thính Vũ ta chỉ là một quản sự nho nhỏ của Thương hội Thiên Vân ở Tinh Không Chi Thành, nhưng ở Tinh Không Chi Thành này, tất cả mọi người đều sẽ nể mặt ta một chút. Dương công tử, ta cuối cùng tặng ngươi một lời hay. Làm người thì phải có chút năng lực quan sát. Người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội thì nhất định phải mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng. Nếu không, không chừng ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Thính Vũ cô nương. Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói: Ngươi có thể làm một quản sự tốt, chứng minh ngươi vẫn có năng lực, đúng. năng lực quan sát chắc cũng không tệ. Tuy nhiên, ta cũng tặng ngươi một câu nói hay. Đó chính là chúng ta nhìn người, nhất định không thể dùng mắt chó coi thường người. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ ngươi chính là đang dùng mắt chó coi thường người đấy. Dạ Thính Vũ quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân vài hơi thở, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Thật hay cho một kẻ miệng lưỡi sắc bén, đánh cược đi. Ta cá những lời vừa rồi của ngươi là câu nói sau cùng trong cuộc đời này, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dạ Lưu Vân nhìn Dạ Thính Vũ rất lâu, sau đó nói, ta cược. Được. Dạ Thính Vũ vừa dứt lời, trong phút chốc, sắc mặt nàng lập tức trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo, tay phải của nàng lật một cái và trực tiếp chộp tới Dạ Lưu Vân. Cùng lúc đó, một khí thế khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Khí thế cường giả cảnh giới hư giả. Nhìn thấy khí thế này, trong lòng ba lão già phía sau Dạ Thính Vũ đều kinh ngạc. Không ngờ Dạ Thính Vũ là hư giả. Phải biết rằng, Dạ Thính Vũ còn chưa tới 30 tuổi đâu. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được hư giả. Thiên phú như vậy. Dạ Thính Vũ bỗng nhiên ra tay, nhưng sắc mặt Dạ Lưu Vân vẫn không đổi. Rất nhanh, tay của Dạ Thính Vũ đã tới cách cổ họng Dạ Lưu Vân nửa tấc thì tay của nàng dừng lại. Sắc mặt ba lão già đại biến. Bởi vì lúc này, cổ họng của Dạ Thính Vũ bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay này tất nhiên là Dương Diệp. Dạ Thính Vũ nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng lại bị một đế giả dùng một chiêu khống chế. Cho dù nàng không đề phòng, nhưng nàng cũng là hư giả. Dương Diệp chẳng qua là đế giả thôi. Dương Diệp nắm lấy cổ họng của Dạ Thính Vũ và nhấc nàng tới trước mặt mình. Dương Diệp nhìn Dạ Thính Vũ ở cự ly gần, nói, Thính Vũ cô nương, ta cũng đánh cược với ngươi một lần. Ta cá câu nói vừa rồi là câu nói cuối cùng của người trong đời này. Ngươi có dám đánh cược không? Dạ Thính Vũ nhìn chằm chằm Dương Diệp một lát, sau đó nói, lần này ta ngược lại đúng là mắt quá vụng về. Dương Diệp mỉm cười, chẳng qua nụ cười này có chút dữ tợn. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên kéo ống tay áo hắn một cái. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nhún vai, sau đó thả Dạ Thính Vũ ra và cười nói, Dạ cô nương, người mà ngươi nói, ta thật sự chưa từng thấy qua, cho nên vẫn mời cô nương trở về đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, khóe miệng cong lên, cười như có như không. Không phải bởi vì Dương Diệp thu tay lại, mà bởi vì Dương Diệp bằng lòng vì nàng mà thay đổi cách làm của mình. Điều này chứng minh ở trong lòng Dương Diệp nàng đã có địa vị nhất định. Dạ Thính Vũ cẩn thận liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Dương công tử quả nhiên có thực lực tốt. Không trách được có thể thống nhất đại lục Minh Ngục. Bình thường thôi. Dương Diệp khẽ nói. Dạ Thính Vũ đang muốn nói. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Thính Vũ cô nương, là một người quản lý thì cho dù trong lòng chúng ta đang tức giận, nhưng nhất định phải duy trì suy nghĩ tỉnh táo. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm ra quyết định có lợi nhất đối với mình. Nếu không kích động quyết định thì sẽ bị trừng phạt. Dạ Lưu Vân biết rất rõ ràng. Dạ Thính Vũ nhất định cho rằng Dương Diệp không dám đắc tội Thương Hội Thiên Vân mới bỏ qua cho nàng. Sự thật là Dương Diệp căn bản không biết Thương Hội Thiên Vân này có thực lực gì. Đương nhiên, cho dù biết, lấy tính cách điên cuồng của Dương Diệp, nếu thật sự chọc giận hắn, hắn sẽ không quan tâm ngươi có thế lực gì đâu. Dạ Thính Vũ thản nhiên nhìn liếc mắt Dạ Lưu Vân, sau đó trực tiếp không để ý tới Dạ Lưu Vân, cuối cùng ánh mắt nhìn tới Dương Diệp. Dương công tử, chuyện hôm nay, Thính Vũ có phần không xuống được, có thể cho Thính Vũ một chút mặt mũi, giao người kia ra được không? Nghe được Dạ Thính Vũ nói vậy, Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó tránh qua một bên. Sau khi Dạ Thính Vũ vừa dứt lời, Dương Diệp nhìn Dạ Thính Vũ, nói thẳng, ta không muốn cho ngươi mặt mũi này. Dạ Thính Vũ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và lùi lại mấy trượng. Lúc này, phía xa bỗng nhiên xuất hiện có ba khí tức. Ba khí tức càng lúc càng gần. Rất nhanh đã ba lão già mặc trường bào màu đen xuất hiện ở bên cạnh Dạ Thính Vũ. Hư giả. Ba gã hư giả. Hơn nữa, một người trong đó là cường giả cảnh giới hư giả. Thính Vũ, sao vậy? Lão già cầm quải trượng hỏi. Hắn là cường giả cảnh giới hư giả chân chính. Dạ Thính Vũ nói. Tầm lão, làm quản sự của thương hội ở tinh không chi thành mỗi tháng. ta có quyền nhờ ba vị trưởng lão thay ta giải quyết một chuyện cá nhân, đúng không? Lão già cầm quải trượng khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng nha đầu, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng sử dụng quyền lợi này. Một khi xảy ra vấn đề, ngươi có thể sẽ gặp phiền phức rất lớn đấy. Thính Vũ không nhịn được cơn giận này. Dạ Thính Vũ lạnh giọng nói. Lão già cầm quải trượng liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Dạ Thính Vũ. Sau đó khẽ gật đầu và không nói chuyện nữa. Lúc này, Dạ Thính Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương công tử, nếu bản thân ngươi không giao ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình tiến vào tìm. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Lão già cầm quải trượng khẽ gật đầu. Thế vậy, một lão già lập tức lao về phía Tiên Vân Lâu. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên trong không trung. Trong chớp mắt này, một đường kiếm khí bỗng nhiên chợt hiện. Lão già cầm quải trượng cùng lão già bên phía người bảo vệ liên minh lập tức biến sắc. Hai người muốn ra tay, mà lúc này, lão già vừa xông về phía Tiên Vân Lâu đã đột nhiên dừng lại một hơi thở. Suy! Cơ thể của lão già trực tiếp bị phân ra thành hai. Ngũ tạng theo máu tươi lập tức rơi xuống đầy đất. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Một kiếm chém hư già. Tất cả mọi người ngây người. Lúc này, Dương Diệp đi về phía Dạ Thính Vũ. Nói, tới đi, tiến vào đi.